Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, Nho Nhỏ Xà Vương 8, đẹp quá một nữ nhân a. Hắn nghiêm khắc ánh mắt chiều kia rơi vào trên người mình kia đạo tầm mắt tàn bạo nhìn sang lúc. Trong nháy mắt vậy mà nhượng hắn sản sinh một tia ngẩn ngơ. Thậm chí là chỗ trống, phấn trang điểm chi nhan. Như bộc tóc đen, lá liễu song đại, chân châu đen bàn mát, cao thẳng tù mũi, mỹ được như tiên, hoàn toàn cùng bất luận cái gì một xà quốc trung nữ tử không đồng nhất bàn. Không có cái loại đó đẹp đẽ, mà là quyến rũ trung cao nhã, giống như cùng rơi vào thế gian tiên tử. Hắn lăng lăng nhìn nàng, hoàn toàn quên mất làm hắn tức giận nguyên nhân, động dung cũng chỉ là một khắc kia, hắn sau đó liền khôi phục thất lễ. Bất quá vẫn như cũ rơi vào rồi vô số người trong mắt. Có người đấu kỵ, có người hâm mộ, có người vui mừng, rất có nhân tức giận bất bình. Cũng có người cười trên nỗi đau của người khác, đủ loại tâm tư nhân cũng có. Chỉ bất quá mọi người đều thông minh đặt ở trong lòng. Đại Mai trong mắt trong lòng chỉ có trước mắt này cao cao tại thượng nam nhân. Vốn có nàng theo không tham gia như vậy yến hội. Nếu không phải là mình nghe nói xa quốc vậy mà tới một vị nhân gian nữ tử. Hơn nữa còn sinh hạ có dị tượng tiểu xà vương, của nàng lòng hiếu kỳ mới thăng tới cực điểm, thế là mới quyết định cùng phụ thân cùng đi tham gia chưa bao giờ thiết yến hội. Thế nhưng, đương nàng ở nhìn thấy xà vương giờ khắc này, nàng thật sâu mê muội, thậm chí tim đập như sấm, hoàn toàn quên mất ngoài thân hết thảy tất cả. Chỉ có hắn mới vào khỏi mắt của mình, chỉ có hắn, Mạc Nhật Tỷ cùng Đại Mai ánh mắt trên không trung kịch liệt đụng chạm. Lòe ra vô số hoa lửa, hai người trong mắt trong lòng giờ khắc này chỉ có sự tồn tại của đối phương. Mọi người đều không dám nhiều lời, lại không dám quấy rầy, mà lúc này Lý Quả ôm tiểu bảo bảo ở Chi Vũ cùng Hoàng Nhi đằng đám cung nữ nâng hạ rốt cuộc đi tới. Không có chú ý tới quỷ dị này bầu không khí, tiểu xà vương cùng tiểu thư đến, bọn thị vệ ở nhìn thấy các nàng thân ảnh lúc. Lập tức lớn tiếng bẩm báo, lúc này mới đem một đám người thức tỉnh, ánh mắt vội vàng từ Mạc Nhật Tỷ cùng Đại Mai trên người rời đi. Không thể chờ đợi được đầu hướng về phía một thân đạm hoàng ôm trẻ sơ sinh nữ tử. Trong truyền thuyết tiểu thư, cái kia đến từ nhân loại nữ tử. Hơn nữa còn sinh ra vương duy nhất một con nối dõi nữ tử. Mọi người đều đem Lý Quả từ đầu tới đuôi nhìn vô số lần. Trừ thất vọng ngoài, tịnh không có gì làm bọn hắn cảm thấy vui mừng địa phương. Thái bình thường, rất bình thản, thật không có ấn tượng. Quả thực chính là ném tiến biển người liền tìm không ra tới cái loại đó. Liên cung nữ cũng không như, mọi người nhất trí đánh giá. Nữ nhân này không có gì thần kỳ địa phương, Lý Quả ôm tiểu nhân nhi đi tới mọi người trước mặt. Nàng cũng không hướng Mạc Nhật Tỷ hành lễ, ở Lâm quản gia Chi Vũ chờ người dưới sự hướng dẫn. Ngồi xuống Mạc Nhật Tỷ bên người, dù sao hôm nay chủ nhân là con trai của nàng, Mạc Nhật Tỷ ở nhìn thấy Lý Quả thời gian, phẫn nộ biểu tình vậy mà hoàn toàn đã không có. Nhìn thấy nàng thật giống như nhìn thấy một người bình thường như nhau. Mà khi hắn lại nhìn hướng Đại Mai thời gian, tim đập cảm giác lại tới. Cảm giác lập tức sinh ra cực biến hóa lớn. Đại Mai cũng tiếp nhận được hắn nóng rực ánh mắt, trên mặt lập tức hơi đỏ. Sau đó e thẹn cúi đầu, kia muốn nói còn hưu. Mặt mày tình ý, người ngu đi nữa cũng nhìn ra được. Lý Quả vừa mới ngồi xuống. Liền mẫn cảm giác được bên người nam nhân này biến hóa. Trực giác của nữ nhân cùng giác quan thứ 6 làm cho nàng thoáng cái liền tìm được nguyên nhân. Phía dưới trong đám người có một vị đặc biệt chói mắt lại đặc biệt mỹ lệ nữ tử. Hoàn toàn cùng những thứ ấy cao quý lại hoa lệ phi tử không đồng nhất dạng. Tựa như thiên tiên như nhau. Bất nhiễm bụi bà mơ siêu, vương. Yến hội có thể bắt đầu, Lâm quản gia ở một bên thấp giọng nhắc nhở. Hắn cũng mẫn cảm phát hiện cái gì, Mạc Nhật Tỷ đưa mắt thu hồi, quét mắt một lần người phía dưới, vừa liếc nhìn bên người Lý Quả cùng tiểu bảo bảo, đem nàng trong lòng tiểu nhân nhi ôm lấy, bản vương hài nhi hôm nay trăng tròn, hướng khắp thiên hạ tuyên bố, ban tên vì Mặc Hiên Viên. Tiếp theo Nhâm Xà Vương, Mặc Hiên Viên. Tiếp theo Nhâm Xà Vương. Lý Quả chỉ nghe được Mặc Hiên Viên ba chữ này, tế tế hồi vị một chút, cảm thấy cũng không tệ lắm, cũng sẽ không có phản đối. Mọi người vừa nghe, lập tức đứng lên, một mực cung kính hành lễ. Hơn nữa hô to, Xà Vương vạn tuế, tiểu Xà Vương vạn tuế. Hết chương.